Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 43 của bộ truyện Một Thần Ký. Tập này được mang tên là Chợ Đêm Diệt Môn. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước nha. Ở tập trước, Tần Mục đã nối lại tay chân cho Mã Gia và người què, sau đó tạm biệt nhau. Tần Mục hắn thì dựa vào cái câu Udo vừa trao đổi được với Ma Vương á, hắn bắt đầu khống chế bá thể Tam Đăng Công, thần hóa thành cái hình dạng Trấn Tinh Quân. Thì phía sau hắn dần dần hiện ra cánh cửa, rồi hắn đọc cái câu Udo thì cái cánh cổng nó mở ra. Khi mà cánh cổng mở ra thì linh hồn của hắn bị kéo vào trên chiếc thuyền của người dẫn hồn đi. Hắn sợ quá mà nhảy khỏi thuyền, nhờ vậy mà thoát chết và hồn trở về xác. Nhưng mà lúc nãy hắn mới phát hiện ra linh hồn của hắn lúc này đã mạnh hơn trước nhiều. Ở đoạn cuối tập trước thì hắn vẫn đang tu luyện, bỗng nhiên đường chủ kiếm đường tìm tới. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì đoạn cuối tập trước, Tần Mục đang tu luyện thì bỗng có động tĩnh, hắn ra phía ngoài mở cửa ra thì thấy đường chủ kiếm đường bước nhanh mà tới rồi. Kiếm đường, có chuyện gì mà vội vàng vậy? Tần Mục mời ông ta vào, dò hỏi. Lục Thiên Dương bị thương rồi. Sắc mặt đường chủ kiếm đường nghiêm nghị, trầm giọng nói. Hiện đang ở chỗ của ta, Lục Thiên Dương muốn gặp giáo chủ, tình huống của hắn rất là không ổn. Tần Mục giật mình đi cùng đến chỗ ở của gã. Giáo chủ, lão hủ xấu hổ bị thương tới gặp giáo chủ, thương thế trên người rất nặng, không thể chào. Lục Thiên Vương nằm ở trên giường dãy dụa đứng dậy nhưng mà không nổi, xấu hổ nói. Tần Mục xua tay tiến đến kiểm tra thương thế của ông, khẽ câu mày. Quần áo trên người ông ta rách tả tơi, trên tóc và râu bạc trắng còn có vết máu nữa. Thương thế của Lục Thiên Vương nghiêm trọng hơn quốc sư Duyên Khang, hẳn là đánh nhau với mấy vị cường giả cấp giáo chủ mà bị người kích thương. Thương thế của ông ta không chỉ là vết thương trên thân thể, còn có vết thương trong thần tàng. Thương thế trong hồn phách cũng rất nặng. Bảy đại thần tàng của ông đều gặp phải đả kích gần như mang tính hủy diệt. Linh thai đã hóa đá, ngũ hành thần bị phá hủy ba vị, lục hợp thần tàng chỉ còn sót lại có hai cục. Thức tinh thần tàng, thiên nhân thần tàng, sinh tử thần tàng đều rách nát không thể tả. Mà một cây cầu lơ lửng bên trong thần kiều thần tàng cũng đã đứt mất rồi. Nếu như vẻn vẹn chỉ là những vết thương này thì ngược lại cũng thôi. Quan trọng là tuổi tác ông đã cao, thân thể kém xa trước đây, thân thể đã rất khó ràng buộc được hồn phách sắp sụp đổ. Lục Thiên Vương hít một hơi dài, nói. Giáo chủ nè, ta điều tra được tung tích của Càn Thiên Dương rồi. Ông khoan hãy nói chuyện. Tần Mục lấy ra hai cái bình long tiên trị liệu thương thế trên người ông ta, lại để cho ông ta uống cạn một bình, trầm ngâm chốc lát, liên tiếp viết ra tên thuốc, bảo đường chủ kiếm đường đến nhà kho theo đơn bốc thuốc. Còn những dược liệu này có thể chữa trị được thương thế cho Lục Thiên Vương hay là không thì trong lòng hắn cũng không hề chắc chắn. Tình huống tốt nhất chính là thành người tàn phế, mà tình huống xấu nhất thì... Đường chủ kiếm đường nhanh chóng lao đi, vết thương da thịt trên người của Lục Thiên Vương khá hơn một chút, nhưng mà thương thế trên hồn phách và thần tàng lại càng nặng, thở hồng hộc, nói. Càn Thiên Dương chết rồi, ta điều tra hành tung của hắn, có người cầm quần áo của hắn dụ dỗ ta một đường đuổi theo điều tra, kết quả trúng mai phục. Từng một câu mày nói. Người nào thiết kế mai phục ngươi vậy? Không ló mặt ra, nhưng mà ta nhận ra được thần thông của bọn họ. Thân thể Lục Thiên Vương co giật, đó là vết thương trên hồn phách của ông bùng phát khiến ông đau nhất. Lục Thiên Vương cắn răng gắng gượng lại. Tóc trắng phơ rung đến rung đi theo thân thể của ông, cười hăng hắc rồi nói. Bọn họ chính là vì phương pháp truyền thống của thanh giáo ta. Giáo chủ, ta không thể phụ ta người được nữa rồi, thẹn với dặn dò của tổ sư rồi. Yên tâm đi, ông không chết được đâu, cũng tàn không được đâu. Khóe mắt Tần Mục rung rung, trầm giọng nói. Cho dù ông có chết đi nữa, ta cũng sẽ kéo hồn phách của ông từ U Đô trở về. Làm ta bị thương, một người trong đó là quan nhất phẩm trong triều.

không phải đó là chỉ tranh tài thôi sao? Một đám hòa thượng tức điên mà cười, quát lên. Vì sao ngươi nhiều lần lạnh lùng hạ sát thủ chứ? Từng mục lạnh nhạt nói. Đây là quy củ của tái ngoại, chỉ cần ra tay, liền bất kể sống chết. Ta cho rằng người của Duyên Khang Thượng Quốc còn có huyết tính chứ. Không nghĩ tới các ngươi đã quen sống trong nhung lụa đến mức sợ hãi cái chết rồi. Xem ra ta đến nhầm rồi, thiên tràng bảo tháp này vẫn nên đặt trong lâu lan hoàng kim cung của ta thôi. Các ngươi cũng không phải là người hữu duyên với nó rồi. Lão sụt! Một hòa thượng quát lớn, đột nhiên quơ múa thiền trượng xông về phía trước. Thiền trượng cửu tích mang theo cửu bảo bỗng nhiên lay động, vang vọng len keng, thanh trừ hồn phách con người. Từng mục thân thể không động đậy, tùy ý thiền trượng đập lên đỉnh đầu. Lúc này mới lấy tay nắm lấy thiền trượng, dùng sức kéo một cái. Hai tay hòa thượng kia máu me đầm đìa, bị ma sát rách cả lòng bàn tay. Từng mục phóng trượng xuyên thủng lồng ngực của gã, cắm hòa thượng này lên mặt đất, không còn hô hấp nữa. Vệ quốc công lắc lắc đầu. Hồi, hòa thượng của Nanh Đà Tử đều là hòa thượng rượu thịt mà. Những năm nay quen sống trong nhung lụa rồi, chênh lệch với hắn quá lớn rồi. Trong cùng cảnh giới căn bản là không thể là đối thủ của hắn được. Dù pháp của Lâu Lan Hoàng Kim Cung cực kỳ tà quyến à, cũng có thể tiêu diệt hồn phách đối phương, chỉ là có chút không thích hợp lắm à. Chiêu thức của hắn ta chưa từng thấy, lẽ nào Du Tông khai sáng ra thần thông mới nào đó rồi sao vậy chứ? Vệ Dung vẫn không tìm được Tần Mục, thầm nghĩ tiếp. Mà hắn nói với ta là tới xem trò vui, chính mình lại trốn đi đâu rồi? Bên trong Nanh Đà biệt cung lại có mấy vị hòa thượng trung niên đi ra, sắc mặt nghiêm nghị. Một hòa thượng trung niên trong đó trầm giọng nói: Người đâu, đi đại lý báo quan để quan phủ bắt hắn đi. Một người nữa đến biệt viện của thái tử mời trụ trì đến đây. Ánh mắt những hòa thượng khác sáng lên, vội vã rời đi. Đại lý tự phụ trách thẩm án trả án. Nanh Đà biệt cung căn bản là không cần quyết đấu sống chết với Tần Mục, chỉ cần để quan phủ đến đây điều tra Tần Mục, giam vào đại lao, thiên tràng bảo tháp tự nhiên quay về Nanh Đà tự. Tần Mục giết người ở kinh thành, đại lý tự đến tra án cũng là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Huống hồ Nanh Đà tự cũng có người bên trong đại lý tự, dễ dàng làm việc hơn. Biệt viện của thái tử, một hòa thượng hoang mang hoảng loạn chạy tới kêu lên: Chủ trì, việc lớn không tốt rồi, có người ở đến Nanh Đà biệt cung á, giở trò ngang ngược á. Tung Nanh Đà giống như một vị đại Phật ngồi bất động, nghe như vậy thì mở mắt nhìn thái tử. Thái tử là một người đàn ông trung niên, trông không kém Duyên Phong Đế là bao nhiêu tuổi, vuốt râu cười, nói: Chẳng lẽ là nhảy con của Thiên Ma giáo tới đây trả thù sao? Hòa thượng kia lắc đầu, nói: Không phải Thiên Ma giáo đâu, là đệ tử của Lâu Lan Hoàng Kim Cung ở tái ngoại, gọi là Ban Công Thố, mang bảo vật trấn giáo thiên tàng bảo tháp, bị mất tích mấy trăm năm đến Nanh Đà tự ta, nói là tặng cho người hữu duyên. Chỉ cần ở cảnh giới tương đồng là có thể thắng được hắn thì liền tặng thiên tràng bảo tháp cho người ấy. Mấy sư huynh đệ chúng ta tiến lên khiêu chiến, kết quả hắn không nói lời gì liền lãnh lùng hạ sát thủ, giết chết rất nhiều sư huynh đệ. Sắc mặt Tung Nanh Đà hơi trầm xuống, nói: Còn người mê muội tiểu sắc, không tu Phật pháp, có thất bại này cũng đáng đời. Tuy nhiên thiên tràng bảo tháp là bảo vật trân giao của Nanh Đà tự ta, mấy trăm năm trước bị mất tích ở tai ngoại, quả thực phải lấy lại bảo vật này. Thái tử khẽ câu mày: Thái sư nè, Thiên Ma giáo liên tục thiệt hại hai vị thiên dương, dùng bản tính của thánh địa lớn nhất ma đạo này chắc chắn sẽ không bỏ qua. Lần này đột nhiên lội ra đệ tử của Lâu Lan Hoàng Kim Cung, có lừa gạt gì hay không đây ha? Ta đã nghe chuyện Thiên Ma giáo cách 40 năm, cuối cùng cũng có giáo chủ mới, còn chưa biết lai lịch của giáo chủ mới này đó. Tung Nanh Đà đứng dậy, lạnh nhạt nói: Điện hạ, tin tức của người có chút bê tắc rồi. Lai lịch giáo chủ mới của Thiên Ma giáo đã truyền ra rồi. Ta nhận được tin tức từ đại lôi âm tự. Vị giáo chủ mới này chính là tiến sĩ thái học của thái học viện, họ Tần tên Mục, là dứt bỏ dân đến từ đại khư. Trước đây không lâu, bệ hạ vừa mới thăng quan cho hắn là trung tán đại phu ngũ phẩm. Vậy mà là hắn hả? Thái tử đứng dậy, kinh ngạc nói: Tuy rằng giáo chủ của Thiên Ma giáo tử còn trẻ, nhưng trong giáo chắc chắn vẫn còn có cường giả và trí giả, không thể không đề phòng. Thái sư nè, không nghĩ tới ngươi còn có liên lạc tới đại lôi âm tự, không biết có thể làm cầu nối cho cô được không vậy? Chuyện này dễ bàn. Tung Nanh Đà đi ra ngoài, nói: Lão Nhân La cũng rất muốn gặp mặt điện hạ một lần. Thái tử đi theo ông ta, cười, nói: Ta theo ngươi đi xem Ban Công Thố của Lâu Lan Hoàng Kim Cung kia, nhìn hắn đến cùng là Lâu Lan Hoàng Kim Cung hay là Thiên Ma giáo đây? Không lâu sau, mấy vị điều tra của đại lý tự đã tới, nhìn thấy vệ quốc công thì vội vã chào. Vệ quốc công thoáng thấy Tung Nanh Đà và thái tử đi tới, mới lớn giọng nói: Trước đây hoàng đế từng hạ lệnh, triều đình thuộc về triều đình, giang hồ thuộc về giang hồ. Đây là ân oán của giang hồ, không cần đại lý tự nhúng tay à. Bằng không trên giang hồ này mỗi ngày đanh đanh giết giết, đại lý tự các ngươi bận biểu được hết hay sao chứ? Khi nào mà có mệnh quan triều đình chết đó, lại nói tiếp nha. Tống đại nhân, điện hạ, tới đây xem trò vui nè. Sắc mặt Tung Nanh Đà hơi trầm xuống, thái tử cười, nói. Thái sư nè, chúng ta vẫn nên qua đó cho xong đi. Không qua mà nói thì dễ miệng rộng này có thể ồn ào đến kinh thành đều ngửi được. Lại nói quy củ phụ hoàng định ra năm đó, quả thực nên sửa lại một chút rồi. Lời vệ quốc công mới vừa nói ra chính là quy củ năm đó mà hoàng đế và các môn phái lớn định ra. Triều đình thuộc về triều đình, giang hồ thuộc về giang hồ, cả hai không can thiệp lẫn nhau. Mặc dù hòa thượng của Nanda tự là đệ tử của thái tử thái sư Tung Nanda, nhưng mà phần lớn đều không có chức quan trong người, chỉ có thể coi là người trong giang hồ mà thôi. Tung Nanh Đà và thái tử đi tới bên cạnh mấy người vệ quốc công. Trong khi nói chuyện, Từng Mục lại đánh chết mấy tên hòa thượng, chọc cho đám đông hòa thượng Nanh Đà biệt cung giận dữ. Rất nhiều hòa thượng la hét muốn sống mái với hắn. Mấy vị hòa thượng trung niên kia thoáng thấy người xung quanh càng lúc càng nhiều, e sợ làm mất đi thanh danh của Nanh Đà tự, vội vã quát bảo đám hòa thượng ngừng lại. Quốc công, thái tử điện hạ, Tung đại nhân. Vệ quốc công nhìn lại, một vị lão đại nhân tiến tới góp mặt, cười, nói. Hóa ra là Nhãn Tri Khuê Nhãn đại nhân hả? Hiện giờ Nhãn đại nhân đó là tâm phúc bên người hoàng đế và thái hậu rồi ha. Nhãn đại nhân vội vã cười, nói. Quốc công đâu giỡn rồi, Tung đại nhân, ở chuyện gì vậy? Là Nanh Đà tự gặp chuyện, xem tình thế phỏng chừng là đến trả thù á nha. Lại có mấy vị quan lớn trong triều đi tới, một vị quan chức mới nói. Tác phong của Nanh Đà tự những năm này không tốt nha, ra vào hậu diện nữ nhân khuê các của Dương Công đại thần. Rất nhiều đại thần đều có rất nhiều lời oán hận, chỉ là không muốn lộ ra, tránh bản thân bị mất mặt. Lần này đoán chừng cũng chờ xem náo nhiệt của Nanh Đà tự đây. Ngươi xem, không một người nào tình nguyện nhúng tay kìa. Ồ, Tung đại nhân cũng ở đây hả? Mấy người bọn họ đều là quan nhất phẩm nhị phẩm ở trong triều, cố ý làm bộ không nhìn thấy Tung Nanh Đà, không cho ông ta sắc mặt vui vẻ. Tung Nanh Đà không chút biến sắc, nhìn về phía Tần Mục. Thái tử Duyên Khang cũng đang quan sát Tần Mục, cố gắng nhìn ra lai lịch công pháp của hắn. Bọn thần thông giả tiến lên, trước tiên phong ấn lục hợp thần tàng, sau đó giải phong rồi lạnh lùng hạ sát thủ, lập tức giết hắn. Một vị hòa thượng trung niên hạ thấp giọng nói. Diên Không, ngươi đi đi, lần này đã mất mặt rồi, lại mất mặt chút nữa cũng không sao, dù thế nào cũng phải đoạt lại Thiên Tràng Bảo Tháp. Hòa thượng Viên Không vân dạ, lúc này tự phong ấn lục hợp thần tàng xuống sân tỉ thí với Tần Mục. Tu vi của gã vượt qua hòa thượng Viên Kính rất nhiều, đứng sừng sững ở chỗ đó, thân như đại Phật ngàn cánh tay. Thân thể bất động, cánh tay bay lượn, có hiệu quả tuyệt diệu như ngàn cánh tay Phật Đà trong Lôi Âm Bát Thức. Tần Mục tấn công tới trước, chỉ nghe tiếng nổ vang như lôi đình truyền đến. Hòa thượng Viên Không cứng rắn chạm một chưởng cùng Tần Mục, cùng phong gào thét dâng trào, lan ra bốn phương tám hướng, thổi quần áo của mọi người xung quanh bay phần phật. Trong cơ thể của Hòa thượng Viên Không truyền đến tiếng nổ bùm bùm, ngã thẳng xuống đất, một thân xương cốt đã vỡ nát sạch sẽ, căn bản là chưa kịp mở ra phong ấn lục hợp thần tàng thì đã bị đánh cho chết tươi rồi. Rất nhiều hòa thượng của Nanh Đà tự nổ đom đóm mắt, họ hét tiếng lên muốn loạn đao chém chết Tần Mục, lại bị mấy hòa thượng trung niên kia ngăn lại. Vệ quốc công vỗ tay than thở, kêu ầm ầm ở trong cổ họng. Dù tùng lâu là kinh của Lâu Lan Hoàng Kim Cung thật lợi hại, lại đánh chết một tên đại hòa thượng. Tung Nanh Đà khẽ câu mày, thấp giọng nói. Đây chính là Dù Tùng Lâu La Kinh hả? Ông ta chưa từng chạm mặt với cao thủ của Lâu Lan Hoàng Kim Cung, cũng chưa từng thấy cái loại công pháp này. Ngược lại, vệ quốc công đã từng đi qua vùng biên cương phía Tây, đã từng đánh nhau với vu vương của Lâu Lan Hoàng Kim Cung rồi. Thái tử Duyên Khang suy tư, nói. Nghe nói du sĩ của Lâu Lan Hoàng Kim Cung lấy hồn phách luyện công, có thể yêu hóa bản thân, nửa người nửa yêu, biến hóa đa dạng. Đang nói thì lại có một tên hòa thượng của Nanh Đà tự tiến lên. Vừa lên tới liền lập tức giải khai phong ấn lục hợp thần tàng, muốn triển khai thần thông, bị Tần Mục nghiêng người tới trước mặt ấn lên trên ngực của gã. Lục hợp thần tàng của hòa thượng kia mở ra, khí thế tăng vọt, thần thông bùng phát. Gã còn mạnh hơn Viên Không, luyện được hơn 400 loại bảo vật trong thiên bảo của Linh Bảo Bất Động Thiền Công, hơn 400 loại ấn pháp, một ấn lại một ấn đập xuống, lập tức Phật quang như dải lụa lượn ra, không ngừng bắn ra phía ngoài, giống như là một vị Phật Đà nổi trận lôi đình, hàng yêu trừ ma, dẫn phát tiếng hoàng hô bốn phía. Thiền sư Diên Nguyệt tu hành tốt lắm. Một nữ quyến mặc như hoa đào không biết là nhà ai lên tiếng khen.

Hơn nữa lối sống của những đệ tử trong Nan Đà Biệt Cung cũng không đúng đắn gì. Bởi vậy rất nhiều người trong kinh thành đều đang chờ xem chuyện cười của chính mình. Muốn dẹp yên việc này, kết quả tốt nhất đó là tìm được người hộ đạo của Tần Mục, quang minh chính đại đánh chết kẻ đó. Còn chuyện chết sống của Tần Mục thì còn không được ông ta đặt vào trong mắt. Đột nhiên Tôn Nan Đà cất bước đi về phía Tần Mục. Đám hòa thượng Nan Đà tử không khỏi vừa mừng vừa sợ, dùng dập nhường ra một con đường. Tần Mục đứng ở ngoài Nan Đà Biệt Cung, thi thể trên đất đã được khiêng đi. Trước sau có hơn 10 hòa thượng chết trong tay của hắn rồi. Những hòa thượng trong Nan Đà Biệt Cung khác căm phẫn sục sôi, nhưng mà cũng không dám tiến lên động thủ. Giờ phút này nhìn thấy Tôn Nan Đà tự mình tiến đến, trong lòng đám hòa thượng không khỏi sinh ra chờ mong. Tôn Nan Đà ngẩng đầu, nhìn về phía tòa thiên trạng bảo tháp kia, ánh mắt lấp lóe, nói: Lâu Lan Hoàng Kim Cung đánh cắp bảo vật trân giáo của Nan Đà Tự ta mấy trăm năm trước, hiện nay lại lấy bảo vật này đến để trắng cửa Nan Đà Tự ta. Ai cho ngươi lá gan lớn như vậy? Tần Mục lắc đầu: Ta đây đến đó là chỉ muốn bán bảo vật này đi, bán cho người có duyên thôi, cũng không phải là đến ngăn cửa Nan Đà Tự các ngươi. Nếu có ai khác cũng muốn lấy thiên trạng tháp này thì cũng có thể tiến lên khiêu chiến mà. Chỉ cần là người có duyên, ta tặng hắn cũng không sao. Vị đại hòa thượng này, nếu người có năng lực thì cứ việc chiến thắng ta rồi lấy thiên trạng tháp này đi thôi. Nếu không có bản lĩnh này thì liền không nên quấy rầy ta làm ăn đâu. Thái tử Duyên Khang cất bước đi tới, cười, nói: Ngươi mới vừa nói là muốn bán bảo vật này, nếu là bán như vậy nhất định phải có giá cả rồi. Không biết ngươi muốn bán giá bao nhiêu vậy? Tần Mục liếc nhìn gã một cái, nói: Đương nhiên là có giá rồi. Sắc mặt đám hòa thượng Nan Đà Biệt Cung đều cứng đờ, trong lòng vừa tức vừa vội. Sớm biết có thể mua lại thì cần gì phải quyết đấu sinh tử với man tử này làm gì? Tinh thần Thái tử Duyên Khang chấn động mạnh, cười, hỏi: Giá bao nhiêu vậy? Chỉ cần ngươi mở miệng, thế gian này vẫn không có đồ vật ta mua không được đâu. Sắc mặt Tần Mục hòa hoãn lại: Giá cả không mắc đâu, 100 chiếc lâu thuyền, mỗi một chiếc lâu thuyền phân phối dược sư dược đồng, thêm 200 xe máy, không cần lực sĩ giáp vàng, tái ngoại ta chính là lực sĩ hùng tráng nhất rồi. Sắc mặt Thái tử Duyên Khang trầm xuống. Nghi chọc cô. Lát chú thích nha. Cái từ cô này á, Lát nghĩ là cái danh xưng á, mà Lát không biết danh xưng đó là cái gì nữa. Ngươi chọc cô có nghĩa là ngươi chọc ta sao vậy đó? Chắc từ cô này là một cái danh xưng của thái tử sao? Lát cũng không biết nữa. Vì đạo hữu nào mà biết có thể giải thích ở dưới phần bình luận nha. Rồi tiếp tục. Lâu thuyền cùng xe mây là quân bị, là vũ khí quan trọng của Duyên Khang quốc, là vũ khí trọng yếu mà quốc sư Duyên Khang cùng một nhóm cường giả nghiên cứu ra dùng để vận chuyển binh khí, lương thực và đánh giặc. Xe mây thì lại là vũ khí quan trọng để công thành. Nếu đưa lâu thuyền và xe mây cho tái ngoại, đây chính là tội tư thông với địch phản quốc. Mặc dù gã là thái tử thì hoàng đế cũng sẽ chém đầu gã mà thôi. Tần Mục lạnh nhạt nói: Nếu thái tử không trả nổi cái giá tầm thường này thì vẫn là không nên quấy rầy chuyện làm ăn của kẻ hèn này nha. Sắc mặt Thái tử Duyên Khang hơi trầm xuống. Bảo vật này dành cho người có duyên. Tần Mục nghiêm nghị nói: Hễ ai tự giác có năng lực vượt qua kẻ hèn đều có thể tiến lên thử một lần. Kẻ hèn ở lại chỗ này 3 ngày, nếu 3 ngày vẫn không có ai có thể vượt qua kẻ hèn thì đành phải trở lại tái ngoại rồi. 3 ngày sau, Tôn Nan Đà quay nhìn chung quanh vẫn không có phát hiện người hộ đạo của Lâu Lan Hoàng Kim Cung ẩn nấp kia, thầm nghĩ: Có 3 ngày nhất định có thể tìm được hắn đang trốn ở nơi nào. Những hòa thượng của Nan Đà Biệt Cung không tiến lên khiêu chiến nữa. Tần Mục dứt khoát ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Người xem náo nhiệt xung quanh cũng dần dần tản đi. Mỗi phủ đệ vương công đại thần trong kinh thành đều phái ra nô bộc ở lại chỗ này. Vệ quốc công mang theo vệ dung đi tới phủ quốc sư, gõ bung cửa. Phúc lão đi ra, cười, nói: Ờ, quốc công, có chuyện gì hả? Quốc sư đâu rồi? Vệ quốc công hỏi. Lão gia mang theo phu nhân du sơn ngoạn thủy rồi. Vệ quốc công sợ hết hùng, lắp bắp nói: Phu nhân nào? Hổ quốc công có chỗ không biết rồi. Hoàng đế ban cho lão gia trăm vị cung nữ, lão gia rất là hài lòng. Ngày thứ hai liền chọn một cô gái ở trong đó bay đường thành thân, rồi uống rượu hợp cẩn ngay trong đêm rồi. Sau khi rời giường, lão gia và phu nhân liền đi ra ngoài, không ở kinh thành. Thân thể vệ quốc công chấn động mạnh, sắc mặt quái lạ, lắp bắp nói: Quốc sự kết hôn, vậy mà kết hôn rồi hả? Tên này ta cho rằng hắn vĩnh viễn sẽ không có tình cảm gì, không nghĩ tới hắn vậy mà kết hôn, mà cái tình khốn này cũng không thông báo ta một tiếng nữa chứ. Phúc lão cười làm lành, nói: Lão già nói tất cả đơn giản thôi, vì vậy mà ngay cả hoàng đế cũng không có thông báo nữa.

Tung Nanda quát lớn, hiện ra thân thể Phật Đà ngàn tay, thân cao trăm trượng, Phật quang tỏa sáng, cầm trong tay ngàn loại pháp khí uy phong lẫm liệt. Nhưng vào lúc này, 20 lão giả từ bốn phương tám hướng đi tới, đánh về phía Tung Nanda. Chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang, vị đại Phật ngàn tay này bị đánh cho nát tan. Biểu hiện của vệ quốc công dại ra, chỉ thấy trong chợ đêm lại khôi phục lại náo nhiệt, có mấy người đang vận chuyển thi thể, có mấy người thì lại mang nước sông tới dội rửa mặt đất. Thánh sư lầm huấn! Vệ quốc công nghe nói như vậy thì rùng mình một cái, vội vàng nói: chúng ta đi mau, không nên thấy được cái bộ mặt thật của vị ma giáo chủ này. Đột nhiên vệ dung vẫy tay về phía trong trại, cười, nói: Tần huynh đệ, sao ngươi lại ở chỗ này vậy? Bên trong trại kia, Tần Mục quay đầu lại, nhìn thấy vệ dung thì không khỏi hơi rung rung, trên mặt tỏa ra nụ cười, nói: hóa ra là vệ huynh cùng quốc công đại nhân, đứng ở bên ngoài làm gì vậy? Mau vào đây nè. Vệ dung vội vã nháy mắt, nói: ngươi mau ra đây đi, ta tìm ngươi có việc á, qua bên này nè, thấy học viện xảy ra chuyện lớn rồi. Gã đang lo lắng an nguy của Tần Mục, vì lẽ đó một lòng muốn lôi Tần Mục ra khỏi hố lửa, thầm nghĩ: chỉ sợ là Tần huynh đệ đi ra ngoài dạo phố, còn không biết nơi này là thiên ma giáo trả thù nữa, vì lẽ đó lỡ xông vào, đây là hung hiểm cỡ nào chứ. Những ác ung hung thần ác sát của thiên ma này, ngay cả quan nhất phẩm như Tung Nanh Đà, tồn tại cấp giáo chủ, đều bị giết chết trong nháy mắt nữa. Chỉ e thân thể gầy gò của Tần huynh đệ bị người ta ép tới cả cốt tủy. Vệ quốc công nhìn thấy hai ông lão bà lão trong cửa đã bịt mất đường lui của mình, gân xanh nổi lên trên trán, khóe mắt nhảy loạn. Tần khốn dễ dung này gây họa còn hơn cả ta nữa, hiện giờ chỉ muốn chạy cũng không được nữa rồi. Tần Mục nhấc tay lên, bà lão phía sau vệ quốc công liền vội vàng tiến lên. Tần Mục nghiêng đầu nói hai câu, bà lão kia lại vùng trở về, nhếch miệng cười nói: quốc công, anh bạn nhỏ của vệ gia, mời vào bên trong ngồi một lát nha. Khóe mắt của vệ quốc công nhảy nhảy liếc nhìn Tần Mục chằm chằm, hít vào một hơi thật dài, nói với vệ dung: chúng ta đi vào. Hai người đi vào bên trong cái trại này, chỉ thấy trại này hẳn là vừa mới dựng lên, cái gì cũng mới cả, còn có thể ngửi được mùi thơm của vật liệu gỗ nữa. Vệ quốc công và vệ dung nhìn thấy Tần Mục đang tiến vào bên trong trại, nhắm mắt đuổi theo hắn. Vệ quốc công thấp giọng nói: dung như nào, quan hệ của ngươi và tiểu huynh đệ Tần Mục ra sao vậy? Huynh đệ sinh tử. Vệ dung nghiêm nghị nói: chính hắn đã cứu con lúc Ngự Long Môn tập kích Huyền Sĩ tử. Vệ quốc công đau đầu nói: người có cứu hắn không? Vệ dung lắc đầu: hắn đã cứu ngươi mà ngươi lại chưa từng cứu hắn nữa, vậy mà huynh đệ sinh tử cái quần què họ. Trong lòng của vệ quốc công lo sợ, thầm nói: hiện nay chỉ có thể đi một bước tính một bước mà thôi, xem như lão phu bị tiểu tử ngu ngốc gây hại thảm rồi, không biết tình cảm mấy lần gặp mặt của ta và Lễ Thiên Hành có tác dụng hay không đây. Bọn họ đi tới trung tâm trại, chỉ thấy nơi đó có một bình đài, chỉ cao hơn mặt đất khoảng một tấc, là bình đài được dựng từ gỗ. Bình đài không lớn, khoảng chừng 3 trượng. Từng giáo chúng thiên ma giáo bên trong trại này ngồi trên mặt đất dưới đài. Bà lão bên cạnh vệ quốc công cười hăng hắc rồi nói: quốc công nè, anh bạn nói vậy ra, trực tiếp ngồi xuống đi nha. Yên tâm, đất này vừa mới kéo tới thôi, rất là sạch sẽ đó. Vệ dung cúi đầu nhìn lại, trên mặt đất còn có chút vết máu đỏ sậm, trong lòng lén lút tự nhủ: không biết bọn họ có dọn dẹp sạch sẽ hay không nữa, lỡ như còn sót lại đầu người ở đâu đó thì... Thiên ma giáo vừa giáp mặt một cái liền đồng thời tiêu diệt cả Nan Đà Biệt Cung cùng vĩ quan nhất phẩm Tung Nan Đà này, thực lực quả thực là mạnh ngoại hạng. Vệ quốc công tuy rằng thân kinh bách chiến, nhưng mà cũng không dám sằng bậy ở đây, thầm nghĩ: tuy rằng lần này thiên ma giáo chống chống khu chiên, nhưng mà cường giả trong kinh thành tuyệt đối sẽ không bị kinh động. Bọn họ ra tay quá nhanh rồi, giết chết hại ông cháu ta cũng là nhanh như vậy mà thôi. Dưới đài, mấy trăm người ngồi ngay ngắn, không nói một lời, lặng lặng chờ đợi thánh sư lâm huấn. Vị dung hết nhìn đông tới nhìn tây, đột nhiên thoáng thấy Tần Mục, vội vã vẫy tay, hưng phấn nói: Tần huynh đệ, bên này nè, bên này, lại đây ngồi nè. Vệ quốc công hận không thể nhấn cái tên tiểu tử béo này xuống đất, rồi tiếp tục nhét vào trong miệng gã vài cái tức thối, tránh cho gã ăn nói linh tinh. Cũng may giáo chúng thiên ma giáo chung quanh tự hồ hồn nhiên không nghe thấy vệ dung đang hô to gọi nhỏ. Từng người vẫn ngồi nghiêm chỉnh như cũ. Tần Mục cười cợt với vệ dung, nhấc vạt áo đi lên trên đài. Vệ dung sợ hết hồn, vội vã thấp giọng nói: đừng có đi lên trên đài, đừng đi tới đó mà, đó là chỗ thánh sư lâm huấn của người ta. Vệ quốc công hung ác nói: tiểu tử thúi, ngươi ngậm cái miệng lại đi. Vệ dung vội vã câm miệng. Vệ quốc công cả giận nói: Lão tử ta miệng kính cỡ nào chứ, tại sao có thể có đứa con cháu cái miệng như cái chiên dở như ngươi vậy, còn nhìn không ra hay sao vậy chứ? Vệ Dung ngẩn ngơ, chỉ thấy Tần Mục đi lên trên đài, xoay người lại. Giáo chúng thiên ma ở dưới đài đứng dậy, khom người chào. Giáo chủ Thanh Sư! Tần Mục gật đầu, nói. Mấy vị không cần đa lễ, ngồi. Mọi người dùng dập ngồi xuống. Miệng Vệ Dung há ra, hồi lâu cũng không phục hồi lại tinh thần. Vệ Quốc Công thở dài, thầm nói. Ta đã sớm nấu cái tên bằng cùng thú kia có vấn đề mà. Du Tùng Lộng Lạc Kinh có chút không giống, quả nhiên là có vấn đề. Bây giờ nhìn lại, quá nữa chính là giáo chủ thánh sư của Thiên Ma Giáo tự mình ra trận. Thiên Ma Giáo chạy mà chọn ra một thiếu niên làm giáo chủ, táo bạo không ít rồi. Trên đài, Tần Mục cũng ngồi xuống, nói. Ai hiểu được mấy cái loại công pháp pháp thuật siêu hùng tìm phách vậy? Một cô gái đứng dậy, khom người, nói. Khởi bẩm thánh sư, ta hơi có trình độ. Tần Mục gật gật đầu, đột nhiên sử dụng tới khiên hùng dẫn. Chỉ thấy sau lưng của hắn hiện ra một cánh cửa âm âm u u. Bên trong cánh cửa tuôn ra khói đen. Cho dù ánh sáng tỏa ra từ dầu hỏa bên trong nội sắc kia cũng tối lại. Ngay vào lúc này, mọi người thấy hồn phách của Tôn Nanda và một đám hòa thượng đứng ở trong khói đen âm âm u u. Tần Mục nói. Đương chủ, ta muốn biết Tôn Nanda còn có đồng đảng nào, đến cùng là hắn liên thủ với ai để hại hai vị thiên dương của giáo ta. Tuân pháp chỉ. Vị nữ đương chủ kia tiến lên lấy ra một tấm gương sáng lấp lánh, triển khai bí thuật chiếu về phía Tôn Nanda. Ánh sáng tấm gương này chiếu lên hồn phách của Tôn Nanda. Ánh sáng xuyên thấu hồn phách của gã rơi vào khoảng không phía sau gã. Bên trong ánh sáng kia xuất hiện các loại hình ảnh, là những việc mà Tôn Nanda đã trải qua khi còn sống, nhanh chóng lướt qua như cưỡi ngựa xem hoa. Từ một khắc trước khi gã chết không ngừng hồi tưởng lại, rất nhanh liền đến một cái màn ký ức vây công Lục Thiên Vương kia. Thái tử Thái Phó Dân Bạc Sơn, Thái tử Thái Bảo Đình Yên Tụ, Thái tử Thiếu Sư Thôi Minh Chi, Thái tử Thiếu Phó Hạ Thiên Thu, còn có... Hữu Hữu Pháp Sứ Tiết Bích Nga ghi chép lại những nhân vật xuất hiện trong ký ức của Tôn Nanda. Ánh mắt rơi vào người cuối cùng, con người thu nhỏ lại, nói. Còn có Hoàng Thái tử Linh Ngọc Hạ của Duyên Khang Quốc nữa. Tần Mục gật đầu, nói. Nhớ kỹ, tìm kiếm thời cơ, tiễn bọn chúng lên đường. Hữu Hữu Pháp Sứ ghi nhớ tên của Thái tử Duyên Khang. Vệ Quốc Công giật mình trong lòng, há miệng nhưng mà không có lên tiếng. Thiên Ma Giáo thực sự là quá kiêu ngạo, thậm chí ngay cả Thái tử đều muốn tiễn lên đường, dù gì cũng là Hoàng Thái tử của Duyên Khang Quốc đó. Tuy nhiên ông cũng không tiện nói gì. Duyên Khang Quốc tuy rằng cực thịnh một thời, nhưng mà trong lịch sử, sự hưng thịnh của Duyên Khang Quốc chỉ là chuyện của hơn 200 năm gần đây. Quốc sư Duyên Khang quật khởi, Duyên Khang Quốc mới quật khởi theo. Mà Thiên Ma Giáo mới thực sự là quái vật khổng lồ bắt nguồn từ xa xưa. Lịch sử của nó dài dằng dặc, không biết trải qua bao nhiêu quốc gia thịnh vượng, triều đại thay đổi. Thiên vương của Thiên Ma Giáo bị giết, đây không chỉ là thâm cừu đại hận mà còn là vô cùng nhục nhã, thù này không thể không báo được. Hiện tại bản thân của Vệ Quốc Công còn khó bảo toàn, làm sao có khả năng nói chuyện thay thái tử được chứ? Vị nữ đường chủ kia tiếp tục hồi tưởng ký ức của Tôn Nanda, một đường sưu tầm đến khoảnh khắc vây công Càn Thiên Vương. Lần này ngoại trừ đám người thái tử, còn có thêm Thái tử Thái Bảo Nhược Biều Đại Sư. Thái tử Thái Bảo đời này cũng không phải là Cố Ly Noãn. Cố Ly Noãn mất tích 200 năm. Vị trí Thái tử Thái Bảo được Hoàng đế ban cho Nhược Biều Đại Sư. Nhược Biều Đại Sư xuất thân từ Phật môn, pháp hiệu Nhược Biều, lấy từ 3.000 nhược thủy chỉ lấy một bầu. Vân Bạc Sơn, Thôi Minh Chí, hai vị này đều là tồn tại cấp giáo chủ, xuất thân từ đạo gia. Đình Yên Tụ và Hạ Thiên Thu xuất thân thế gia, là thế gia Đại Việt theo Thái tử Hoàng đế giành chính quyền. Năm người này thêm vào Tôn Nanda đã chết đều là phe phái của Thái tử, đều từng làm thầy dạy Thái tử. 16 quan nhất phẩm ở trong triều, phe Thái tử chiếm 6 người. Tên của Nhược Biểu Đại Sư này cũng nhớ kỹ. Hiện tại sắp tới Tết rồi, để cho bọn chúng qua một năm an ổn đi, cho bọn chúng một bữa tất niên cuối cùng. Tôn Nanda đã chết rồi, Nanda biệt cung đã diệt, Nanda tự vẫn còn. Trưởng lão hộ giáo nè, các ngươi đi săn bằng Nanda tự, không được để lại vết tích gì. Mấy vị trưởng lão hộ giáo vâng dạ. Vệ Quốc Công thở phào nhẹ nhõm, vị giáo chủ trẻ tuổi của Thiên Ma Giáo này còn có chút lý trí, bằng không làm loạn lên, triều đình lập tức chết đi 6 vị quan nhất phẩm, cộng thêm thái tử. Chỉ sợ hoàng đế tra xét xuống tuyệt đối sẽ tìm đến trình độ của Thiên Ma Giáo rồi. Dù sao thì triều đình Duyên Khang cũng là chính thống, đối nghịch với triều đình, Thiên Ma Giáo khó có đất dung thân. Lúc đó đạo môn và Lôi Âm Tự tất nhiên sẽ bỏ đá xuống giếng, Thiên Ma Giáo liền nguy hiểm thôi. Lâu lâu giết một tên có thể hạ nguy hiểm xuống mức thấp nhất. Chẳng hạn như lần này giết Tôn Nanda, tiêu diệt Nanda Tự,